Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Đế quốc đại sứ, giết dư phóng chu toàn bộ ra. Vạn năm huyện nha, vụ án này đã thẩm không đi xuống. Vương Khải Khoa nhìn Trầm Lãng, phát hiện hắn thật không phải là sóng lớn được hư danh a. Cái này đẳng cấp quỷ biện thuật nhất định vô địch, chỉ cần làm cho hắn mở miệng, chỉ cần bị hắn mang đi nhịp điệu, vậy lại cũng không về được. Trận này quan tòa rõ ràng là tất thắng a. Hơn nữa xưng được trên bằng chứng như sơn, rõ ràng rất dễ dàng đánh quan tòa, mạc danh kỳ diệu liền thua. Một đám người đối mặt Trầm Lãng một cái người, quan phủ cùng bị hại đều cấu kết cùng một chỗ làm cục. Cái hố bị cáo nhất người, kết quả vẫn bị Trầm Lãng phiên bản. Cái này sức chiến đấu thực sự là tuyệt. Đương nhiên Lãng gia cái này vẫn chỉ là tiểu tràng diện. Các ngươi đi lật xem Mỹ quốc tòa án thẩm vấn ghi lại. Cái kia mới gọi một cái nghiêu, những luật sư kia mới gọi một cái điều. Thuật ngụy biện, mang nhịp điệu, tuyệt chiêu đặc biệt một bộ tiếp một bộ. Tội giết người, cưỡng gian tội, đều có thể cho tắm sạch sẽ. Vương Khải Khoa thu thập tâm tình, sau đó trong lòng cười nhạt. Người Trầm Lãng coi như lợi hại hơn nữa lại có thể làm sao? Cũng chỉ có thể kéo dài ta đối với Kim Mộc Thông thẩm lý và phán quyết mà thôi. Xử án quyền ở trong tay ta. Hơn nữa đây là một lần chính trị đấu tranh, căn bản thì không phải là thông thường án kiện, trọng tâm tại ngày mai triều đình bên kia. Ngươi Trầm Lãng ở ta công đường trên đại phát thần uy, ngươi còn có thể triều đình trên như vậy quỷ biện sao? Ngươi căn bản cũng không có tư cách vào triều. Ngươi một cái thái học giám sinh, không có chỉ ý của bệ hạ, ngươi liền tới gần vương cung đều sẽ bị trở thành người không liên quan chờ đánh đuổi. Ta là không thể trực tiếp cho Kim Mộc Thông định tội, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chặn được thiên hạ ung dung miệng sao? Ngươi chặn được vô số ngôn quan ngự sử ung dung miệng sao? Ngày mai triều đình phía dưới, vô số quan viên tố cáo Tấu Chương hội như là hoa tuyết bay vào hoàng cung. Vô số người hội vây công ngươi Huyền Vũ phủ bá tước. Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ vô tội nữ tử, lời đồn xấu hội kinh bạo thiên hạ. Ngươi cho rằng nhân gia đi quan tâm chân tướng? Vô số ngự sử cầm đầu tố cáo, thiên hạ bách tính xem náo nhiệt, đồng thời theo chửi ầm lên là được. Chân tướng, các ngươi đám này dân đen cũng có tư cách biết chân tướng. Theo loạn này là được. Ngày mai triều hội vừa mở, người Kim thị gia tộc liền chờ người người lên án đi. Tức thì, Vương Khải Khoa kinh đường mộc vỗ nói, song phương chứng cứ không được đủ, đem hiềm phạm tạm thời bắt giữ hậu thẩm. Nhưng về sau, vài cái nhà dịch sẽ đem Kim Mộc Thông mang đi nhà giam. Dư Phóng Chu sẽ mang theo thê tử ly khai. Trầm Lãng lạnh giọng nói, Vương đại nhân, cái này ai cũng có thể làm chồng Trần Thị cũng là bị cáo. Hơn nữa nàng phạm tội hiềm nghi càng lớn. Lẽ nào ngươi cứ như vậy làm cho nàng đi? Còn có cái này Dư Phóng Chu cũng là cùng phạm tội. Nếu như vậy thả bọn họ đi. Chúng ta cũng muốn đem Kim Mộc Thông mạnh mẽ mang đi à. Ngươi đường đường vạn năm huyện lệnh, đưa nhạc quốc luật pháp ở đâu? Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa có tâm phát tác, nơi này là vạn năm huyện nha, đây là địa bàn của ta, người Trầm Lãng coi là cái gì? Nhưng, nhìn ngồi bên cạnh ngũ vương tử Ninh Chính, tức thì Vương Khải Khoa nói, người đâu, đem Dư Phóng Chu phu phụ cũng cùng nhau tạm thời bắt giữ, chờ đợi hậu thẩm, vì vậy, hai vợ chồng này cũng bị đánh vào nhà giam, nhà tù bên trong. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông nói chuyện riêng, hắn đang ở thoải mái cậu em vợ, ngươi bị một nữ nhân nhục, ngàn vạn lần không nên cảm thấy thẹn, cũng ngàn vạn lần không nên trở thành bóng ma trong lòng. Ngươi nhìn ta một chút, đàn ông ưu tú như vậy, lúc đó chẳng phải bị nữ nhân mạnh mẽ bạo nổ sao? Ta lúc đầu so với ngươi thảm nhiều, ngươi mới chịu một chút như vậy tiểu thương, ta đủ dưỡng thương hơn một tháng mới tốt a. Cho nên, làm một nam nhân, không bị mỹ nữ mạnh mẽ dơ nhân sinh là không hoàn chỉnh. Kim Mộc Thông ngây người, tỷ phu, ngươi kỳ thực hoàn toàn không cần an ủi ta, ta cũng cảm thấy thật thoải mái, ngươi cái này thoải mái tuy là rất có đạo lý, thế nhưng ta nghe đứng lên thật sự rất tốt quái. Trầm Lãng hướng bên cạnh nhà giam dư phóng Chu phu phụ nhìn lại liếc mắt, nhất là nữ nhân kia, không nhìn ra a, như vậy nhu nhu nhược nhược thân thể, dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy a, dáng dấp cũng quả thực rất xinh đẹp, then chốt rất mị, mập trạch người vận khí cũng không tệ lắm, lần đầu tiên giao phó cho một cái như vậy mỹ nhân. Tuy là niên kỷ lớn hơn một chút, Trầm Lãng nói, ngươi cũng không biết, có khá hơn chút nam nhân lần đầu tiên giao phó cho dê hoặc lừa. Kim Mộc Thông tê cả da đầu, tỷ phu, tuy là ta rất tưởng niệm ngươi, nhưng muốn không được ngươi chính là đi đi. Không phải ta tam quan muốn lại một lần bị ngươi phá vỡ. Trầm Lãng nhìn phía bên trên dư phóng Chu, thản nhiên nói, dư lão bản, thật độc a, luyến tiếc lão bà, bộ không được lưu manh à. Kim Mộc Thông, ta không phải lưu manh. Dư phóng Chu một hồi cười nhạt, đều đến lúc này, cũng không cần diễn đùa giỡn. Trầm Lãng nói, lòng tham không đáy, ta ra đem thư cho ngươi ra. Sinh ý tốt nhất vài cái bậc thang, đã đầy đủ phú quý, vì sao còn phải trộn đều tiến đến đâu. Dư phóng Chu nói, ta cũng là thái học giám sinh. Trầm Lãng kinh ngạc nói, a, học trưởng a, thực sự là xảo, ta cũng là thái học giám sinh a. Dư phóng Chu nói, ở cái thế giới này có tiền lại có thể thế nào? Lần trước ta hầu như táng ra bại sản, cũng là bởi vì tư nhân bán Đông Ly chuyện. Rõ ràng mỗi một gia đều ở đây bán, bọn họ không có việc gì ta nhưng phải có việc. Rõ ràng đã phạt 1000 kim tệ, những thứ kia quan sai như trước tới lừa bịp tống tiền ta. Dù cho một cái tiểu nha dịch đều có thể thành quần kết đội đi ta ra bắt chẹt. 3 lần đem ta đưa vào nhà giam. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dư phóng Chu thở dài nói. Ta sớm xem thấu. Thế giới này đòi tiền vô dụng. Muốn là quyền lực. Trầm Lãng nói. Cho nên ngươi liền dùng nhiều tiền. Leo trên trấn Viễn Hầu tước phủ quản gia Tô Dong. Đem lão bà đưa cho hắn ngủ thật sao? Lời này vừa ra, dư phóng Chu sắc mặt kịch biến. Việc này rất bí ẩn. Vì sao Trầm Lãng sẽ biết à? Kỳ thực cái này chủng sự tình căn bản cũng không có bí mật. Dư phóng Chu phát hành, đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, phát đại tài chi về sau. Lại có vô số quyền lực thủ đưa tới lừa bịp tống tiền đòi tiền. Hắn căn bản là không bảo đảm cái này thành quả thắng lợi. Nhưng không lâu sau chi về sau, những thứ này hướng hắn đưa tới quyền lực thủ dồn dập lui về. Hơn nữa còn có một số tiền lớn nhập cổ Thiên Phong hiệu sách, mới khiến cho dư phóng Chu liều mạc bành trướng. Trầm Lãng thoáng nhường cha một cái, liền có thể biết rõ đương thời là ai buông lời đảm bảo dư phóng Chu Tô Dong, mà dư phóng Chu có thể nịnh bợ đến Tô Dong cái gì? Tiền, Tô thị gia tộc liền là có tiền. Tô Dong về điểm này tiền coi là cái gì? Duy nhất đem ra được chính là của hắn thê tử. Đương nhiên dư phóng Chu thê tử là rất mỹ lệ, nhưng Tô Dong cái gì mỹ nữ không có ngủ qua. Nhưng là khi lấy nhân ra trượng phu, ngủ người khác thê tử mùi vị còn là không giống nhau. Cái kia chủng quyền lực cảm giác thành tựu, liền không ngừng cái kia run run một cái. Dư phóng Chu lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, tùy tiện liên quan vu cáo, chúng ta cùng Tô Dong đại nhân hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ. Trầm Lãng nói, dâng ra thê tử về sau, gia sản của ngươi đã bảo chủ a, vì sao còn phải hãm hại Kim Mộc Thông? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Huyền Vũ phủ bá tước không dễ chọc sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta rất đáng sợ sao? Dư Phóng Chu không có trực tiếp trả lời, đủ một lúc lâu hắn mở miệng nói, nơi này là thủ đô, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cũng chỉ là một cái không được truyền ổ ô quy. Lời này trầm lãng minh, bạch, Huyền Vũ phủ bá tước chỉ chuyên chú về mảnh đất nhỏ. Ở thủ đô không có bất kỳ quyền lực tồn tại, ta Dư Phóng Chu vì sao phải sợ ngươi? Chỉ phải có đầy đủ quyền lợi, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước thế tử đương nhiên có thể hãm hại. Trầm lãng nói, bọn họ bằng lòng để cho ngươi chức vị chứ? Mấy phẩm à? Cửu phẩm. Đây đã là nhất phẩm cấp thấp tiểu quan, nhưng cũng là Dư Phóng Chu có thể mưu cầu cực hạn. Hắn chỉ là thái học giám sinh mà thôi. Năm đó hắn xảy ra chuyện thời điểm, một đám người tới hắn ra lừa bịp tống tiền. Lớn nhất chính là một cái cửu phẩm tiểu quan, liền có thể đối với hắn quyền sanh sát trong tay. Tô Dung bằng lòng, chỉ cần Dư Phóng Chu nguyện ý hãm hại Kim Mộc Thông, để hắn làm nội phủ cục một cái cửu phẩm tiểu quan, chuyên môn phụ trách ngọc thạch mua sắm. Cho nên, Dư Phóng Chu bất cứ giá nào, thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt a. Trầm Lãng khinh thường nói, Dư Phóng Chu không nhịn được nói, Trầm Lãng, ngươi một cái phủ bá tước người ở rể, ở thủ đô bên trong phân lượng không có mạnh hơn ta nhiều thiếu. Không muốn ở ta miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Hơn nữa hôm nay công đường ngươi quỷ biện thắng một ván. Ngươi cho rằng thật thắng. Ngày mai có ngươi khóc thời điểm. Đến lúc đó cơn sóng thần tịch quyển ngươi kim thị thời điểm. Ngươi một cái nho nhỏ người ở rề chỉ sợ thịt nát xương tan. Trầm Lãng hướng Kim Mộc Thông nói. Mập trạch, lúc trước hắn cùng ngươi làm bạn thời điểm, cũng là như vậy nói bốc nói phét sao? Kim Mộc Thông gật đầu. Dư Phóng Chu mặc dù là một cái thư thương, thế nhưng phi thường yêu mến chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự. Dư Phóng Chu cười lạnh nói, chờ đi, chờ đi, tối đa 2-3 thiên. Kim Mộc Thông lời đồn xấu sẽ truyền khắp thiên hạ, to lớn thao thiên dư luận thì sẽ hoàn toàn nghiền nát sự chống cự của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi Kim thị gia tộc người người lên án. Các ngươi gia muốn phong hầu là không thể. Kim Mộc Thông sẽ không chết, thế nhưng cũng muốn lột một lớp da. Người Trầm Lãng cũng phải xui xẻo. Không có ai quan tâm chân tướng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái án kiện, mà là một hồi chính trị. Trầm Lãng kinh ngạc, cảm giác phảng phất trở lại hiện đại địa cầu xe taxi lên. Kinh thành tài xế xe taxi từng cái đều là như vậy. Miệng bên trong nói ra đều là chính trị, đều là quốc gia đại sự. Cái này Dư Phóng Chu tuyệt đối là một cái siêu cấp người mê làm quan a. Ngay sau đó, vài cái nhà dịch tới nói, Dư Phóng Chu, cho các ngươi đổi một cái nhà giam. Cái gì đổi một cái nhà giam? Đương nhiên là ở thoải mái phòng ở. Dư Phóng Chu tức thì càng thêm đắc ý, hướng Trầm Lãng nói, chứng kiến sao, đây chính là quyền lực, đây chính là thủ đô. Người Kim Mộc Thông mặc dù là phủ bá tước thế tử, nhưng như trước phải ngoan ngoãn đứng ở nhà giam bên trong. Mà ta Dư Phóng Chu, nhưng có thể thư thư phục phục ở tại bên trong phòng. Được ưa ruộng, ta nói rồi, sáng sớm ngày mai, vô số quan viên tố cáo ngươi Kim thị gia tộc, sóng to gió lớn cuốn tới, các ngươi hết, nhưng về sau, Dư Phóng Chu cười to 3 tiếng, ly khai nhà giam, đến phía trên sân, cái kia Vương Khải Khoa tâm phúc nói, nghe nói ngươi nương tử giỏi vô cùng tài nấu ăn, nhất là bên ngoài tinh với cá muối phanh chế. Dư Phóng Chu nói, quả thực như đây, Vương Khải Khoa mà nói, Trần nương tử, cái này theo ta đi tắm rửa thay y phục, nhưng sau thành đại nhân biểu diễn tài nấu ăn đi. Trần Thị tắm rửa thay y phục, Hoa nửa canh giờ tắm rửa thay y phục. Nghĩ hết biện pháp che đậy trên trán vết thương. Sau đó tiến vào Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa căn phòng. Vì hắn biểu diễn tài nấu ăn. 5 phần chung sau, tài nấu ăn biểu diễn kết thúc. Vương Khải Khoa thở hồng hộc. Trần Thị mị nhãn như tơ. Vương đại nhân thực sự là lợi hại. Thật muốn đem Nô Nô làm lại nhiều lần thành mảnh nhỏ. Lời này thế nào cảm giác có chút quen tai à? Vương Khải Khoa cảm thấy, cái này Trần Thị tài nấu ăn quả nhiên không sai. Thảo nào Tô Dung đại nhân liền ăn 3 bữa cơm. Cái này Dư Phóng Chu thực sự là quá ác. Vì là một cái cửu phẩm tiểu quan, đem lão bà đưa cho Tô Dung ngủ, đưa cho hắn Vương Khải Khoa ngủ. Hơn nữa vì hãm hại Kim Mộc Thông, còn đưa cho Kim Mộc Thông ngủ. Nghe nói Kim Mộc Thông làm lại nhiều lần một canh giờ. Không thể, tuyệt đối không thể, nhất định là giả. Vương Khải Khoa cảm thấy, phàm là vượt lên trước nhất thời gian uống cạn chun trà. Nam nhân đều là ở khoác lác. Trần Thị quyến rũ nói, Vương đại nhân, cái kia Trầm Lãng dĩ nhiên làm nhục ta như vậy. Nô gia muốn hắn chết. Vương Khải Khoa lắc đầu nói, giết chết hắn, không thể. Huyền Vũ phủ bá tước thế lớn, bọn họ cũng chính là ở thủ đô không hề căn cơ, mới sẽ bị chúng ta như vậy lấn phụ trà đạp. Thế nhưng muốn giết chết bọn họ là không được, sẽ bức phản Huyền Vũ bá. Trần Thị nói, cái kia nhân gia liền bạch bạch bị Trầm Lãng tên xúc sinh này nhục nhã sao? Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù hắn. Vương Khải Khoa nói, trả thù ngược lại là có thể. Trầm Lãng sẽ ngủ ở Kim Thị trong biệt viện. Ngày mai đủ loại quan lại tố cáo Kim Mộc Thông về sau. Hắn lời đồn xấu sẽ kinh bạo toàn bộ thủ đô. Đến lúc đó sẽ có người tổ chức một đoàn lưu manh du côn đi vây công Kim Thị biệt viện. Trần Thị nói, sẽ lại có bao nhiêu người? Vương Khải Khoa nói, rất nhiều rất nhiều. Thực tế trên Tô Dung chỉ tổ chức mấy trăm người. Thế nhưng thủ đô lưu manh côn đồ nhiều lắm. Đến lúc đó không biết có nhiều thiếu chuyện tốt người gia nhập vào. Dễ dàng liền có thể tụ tập mấy ngàn người vây công Kim Thị biệt viện. Dù sao ngươi Kim Mộc Thông gây nên nhiều người tức giận. Dĩ nhiên ỷ thế hiếp người, cũng dám mạnh mẽ giơ chúng ta thủ đô vô tội nữ tử. Hơn nữa còn ẩu đả Dư Phóng Chu 23 tuổi nữ nhi. Một quyền đánh bại Dư Phóng Chu hơn 60 tuổi mẹ già. Lời đồn theo liền tạo nên là, nói chung muốn gây nên đầy đủ phẫn nộ. Trần Thị nói, đến lúc đó, liền đốt Kim Thị biệt viện. Đây là có thể có. Dân chúng lửa giận có thể lý giải mà. Dù sao pháp không được trách chúng. Huyệt Vũ Bá cũng không thể bởi vì một cái biệt viện bị thiêu hủy mà tạo phản đi. Trần Thị nói, Trầm Lãng có thể có mang nữ nhân tới sao? Vương Khải Khoa không trả lời. Hắn cảm thấy người nữ nhân này có chút theo đòn bò. Ta chỉ chẳng qua ngủ ngươi một lần mà thôi. Ngươi không nên làm cho chúng ta quan hệ rất thân mật giống nhau. Trần Thị nhãn trung lóe ra ác độc quang mang nói. Cái kia mấy ngàn người vây công nhảy vào Kim Thị biệt viện thời điểm. Liền đem Trầm Lãng mang tới nữ nhân cho luân bảo nổ. Hắn không phải mắng ta ai cũng có thể làm chồng sao? Vậy hãy để cho nữ nhân của hắn bị trà đạp chí tử. Trầm Lãng cùng Ngũ Vương Tử phản hồi. Ninh Chính thán phục mà nhìn Trầm Lãng. Tối nay ở công đường cái này vừa ra. Thật sự là nhường xem thế là đủ rồi a. Thế nhưng cái này như trước cải biến không được kết cục. Chỉ là kéo dài mà thôi. Then chốt ở chỗ ngày mai triều đình. Như không ngăn cản Ngôn Quan ngự sử tố cáo. Như trước cứu không được Kim Mộc Thông. Như trước tắm không được rõ ràng Kim Thị gia tộc ô danh. Dượng Phong Hầu vẫn sẽ bị gián đoạn. Ninh Chính phân cao thấp ra sức suy nghĩ muốn làm pháp. Như thế nào ngăn cản ngày mai triều đình đại sự phát sinh. Như thế nào ngăn cản Kim Mộc Thông lời đồn xấu bạo nổ phát. nhất định khó như lên trời a. Đang ở này lúc, cách đó không xa chân trời một đạo hồng quang sông thiên. Trầm Lãng thản nhiên nói, Thành, Ngũ Vương Tử nhìn một cái, nơi đó là Thánh Miếu. Thánh Miếu lại bị đốt. Đây là thiên hạ người đọc sách Thánh Đường a. Cái này so với đào móc Tiên Vương lăng mộ còn muốn nghiêm trọng a. Đây là đâm thiên a. Ngũ Vương Tử không dám tin nhìn Trầm Lãng, lắp bắp nói, người nào, ai thả hỏa? Trầm Lãng nói, Khương Quốc sứ đoàn vũ sĩ. Ngũ Vương Tử Ninh Chính con mắt sáng rõ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trầm Lãng. Cao, thật sự là thật cao minh a. Nhất tiễn song điêu a. Chẳng những trực tiếp xoay ngày mai triều đình, hơn nữa trực tiếp đem Tô thị gia tộc lôi xuống nước. Quá lợi hại. Tiếp đó, Ninh Chính nói, thiên hạ vạn dân đều là dễ quên. Thánh Miếu bị đốt, sẽ dẫn phát địa chấn một dạng hiệu ứng. Thế nhưng nhiệt độ cũng chính là duy trì một đoạn thời gian. Chi sau Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ án kiện vẫn sẽ bị người nhắc lên. Trầm Lãng nói, cho nên nhất định nhất lao vĩnh giật. Theo nguồn gốc trên giải quyết vấn đề, giết dư phóng chu toàn bộ ra. Ngày mai liền giết, cái kia hai cái tiểu cô nương, sẽ tạm thời đặt ở Ngũ Điện Hạ trong nhà nuôi. Ninh Chính nói, không thành vấn đề, ta nương tử hoan hỷ nhất vui mừng hài tử. Không chỉ có muốn giết dư phóng chu, hơn nữa còn muốn ở chính trị trên triệt để đưa hắn đánh ngã. Làm như vậy Thánh Miếu bị đốt đại sự kiện mất đi nhiệt độ thời điểm. Tô thị còn muốn đem Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ án kiện sau thời điểm nóng. Đã triệt để vô hiệu, đến thì vạn năm huyện nha, chỉ có thể vô thanh vô tức thả ra Kim Mộc Thông. Làm như vậy đến điểm này rất khó sao? Không được, nhất định không nên quá dễ dàng. Dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Bây giờ thủ đô bên trong, còn có một đám người không dễ chọc. Đại Viêm Đế Quốc Lý Phiên Viện Chú Nhạc Quốc Ti, phiên dịch thành hiện đại nói, giống như là Đại Viêm Đế Quốc Chú Nhạc Quốc Đại Sứ Quán. Đương nhiên, tình hình vẫn là có chút không giống. Đại Viêm Đế Quốc là thiên hạ các nước cộng chủ, cho nên Đế Quốc Đại Sứ ở Nhạc Quốc địa vị cũng rất cao. Rất có nước Mỹ Đại Sứ ở Nhật Bản uy phong. Bây giờ Đại Viêm Đế Quốc Chú Nhạc Quốc Sứ Thần chính là một cái trẻ tuổi quý tộc. Năm nay mới 33 tuổi, Đại Viêm Đế Quốc Thanh Diêu Hầu Thế Tử Vân Mộng Trạch. Hắn là Đại Viêm Đế Quốc Thám Hoa Lang, gia tộc quyền thế xuất thân, tới Nhạc Quốc làm sứ thần hoàn toàn là mạ vàng. Bây giờ toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, tuy là mỗi ngày đều tại đại chiến, nhưng tổng thể trên vẫn là thiên hạ thái bình. Cái này vị Vân Mộng Trạch Bạch Thiên không có điều sự tình. Muộn trên điều đều là sự tình. Lần này mạ vàng cuộc hành trình, đơn giản là muốn đem hắn đào khoảng không a. Bây giờ ở Nhạc Quốc Tần Lâu Sở Quán nổi tiếng nhất nam nhân là người nào? Chính là cái này vị Đại Viêm Đế Quốc Thanh Diêu Hầu Thế Tử Vân Mộng Trạch. Dáng dấp tuấn mỹ cực kỳ, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, đơn giản là vô số nữ tử khuê phòng người trong mộng a. Tới Nhạc Quốc đã hơn một năm, hắn đi nằm ngủ lần phần lớn hoa khôi, nhất định tiện sát mọi người a. Bất quá, hắn cái này đẳng cấp phóng đãng hình hài cũng thực sự có chút không được thể diện. Đương nhiên, nếu là hắn thể diện nói, cũng sẽ không bị hoàng đế bệ hạ xử lý tới Nhạc Quốc làm sứ thần. Ở Đại Viêm Đế Quốc, hắn chẳng những ngủ hoa khôi, còn ngủ danh môn khuê tú. Thanh Diêu Hầu Tước Phủ mỗi ngày đều có nữ nhân đánh tới cửa, muốn hắn phụ trách, thế nhưng hắn tài hoa hơn người, chịu đến Đại Viêm hoàng tộc sủng ái. Hết cách rồi, đem hắn đánh phát đến Nhạc Quốc đến. Ngươi đi tai họa bọn họ bên kia nữ tử đi. Cọp mẹ Ninh Diễm công chúa cùng cái này vị Thanh Diêu Hầu Thế Tử Vân Mộng Trạch liền là bạn tốt. Đương nhiên, thuần túy là bạn tốt. Vân Mộng Trạch hôm qua làm lại nhiều lần đến nửa đêm. Lúc này mới ngủ không đến 2 canh giờ đây. Trời còn chưa sáng đây. Đã bị người theo giường trên kéo ra. Theo 2 cái đại mỹ nhân trong ngực kéo ra. Lại làm sao? Vân Mộng Trạch cái này ngáp liền thiên. Nhìn cọp mẹ Ninh Diễm. Ngươi có miệng thối. Ninh Diễm đảo. Lại uống rượu. Lại mới ngủ 2 canh giờ không đến. Còn không có xúc miệng đánh răng. Không có miệng thối mới là lạ chứ. Không sao cả á. Chỉ cần không bị khác mỹ nhân ngửi được. Cũng sẽ không phá hư hình tượng của ta. Vân Mộng Trạch vỗ mạnh đầu nói. Có việc nói. Không có việc gì cút. Ninh Diễm nói. Thánh miếu bị đốt. Đại viêm đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch kinh ngạc. Con mắt lóe sáng một cái xuống. Nhưng sau phất tay nói. Biết, ngươi lăn đi, ta ngủ. Ninh Diễm công chúa lại lấy ra một quyển sách, đặt ở mặt bàn lên. Vân Mộng Trạch liếc mắt nhìn, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, tức thì chợt nhảy dựng lên. Quyển sách này gọi Đông Ly Diễm Sử. Không phải đi, các ngươi điên, như vậy mà khiêu khích bệ hạ thần kinh. Muốn chết à, các ngươi cũng không cần làm lại nhiều lần ta à. Lần trước hoàng tử điện hạ tới quốc độ thể nghiệm và quan sát dân tình. Phát hiện từng cái hiệu sách đều ở đây bán Đông Ly Truyện. Hoàng đế bệ hạ đã tức giận. Hiện tại các ngươi không bán Đông Ly Truyện, ngược lại bán Đông Ly Diễm Sử. Cái kia thư thương đầu như thế thiết a, không sợ chết sao? Không sợ giết toàn bộ ra sao? Đông Ly Truyện bị đại viêm hoàng đế phong cấm. Ở đại viêm đế quốc cảnh nội ai dám bán quyển sách này. Trực tiếp chép ra, vào ngục giam, tại cái khác quốc gia. Chỉ cần phát hiện bán quyển sách này, hết thảy sách vở toàn bộ chép không có đốt cháy. Ấn nói là muốn đóng cửa ngừng kinh doanh, nhưng cơ bản trên nộp tiền phạt sẽ không sự tình. Cái kia, Đông Ly Diễm Sử, là chuyện gì xảy ra đâu? Chính là có người soạn lại nhục thân văn bản Đông Ly Truyện. Cái kia nội dung bên trong, đế chủ Khương Ly nhất định ích thiên ích địa ích không khí. Trong sách, đại viêm đế quốc hết thảy mỹ nhân đều bị hắn ngủ qua. Bao quát công chúa, hoàng hậu, hoàng thái hậu, cho nên đại viêm hoàng tộc đối với Đông Ly Truyện miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Thế nhưng đối với Đông Ly Diễm Sử, tưởng chừng như là số không khoan nhượng. Mặc kệ cái nào hiệu sách, ai dám bán quyển sách này người nào chết. Trong sách liền hoàng hậu, hoàng thái hậu đều không buông tha, đều viết ở nhục thân đùa giỡn bên trong. Các ngươi đây là điên cuồng tìm đường chết a, thật không biết người nào thiên tài viết quyển sách này a. Nếu như bị cứu ra, đại viêm đế quốc cam đoan đưa hắn tru diệt cửu tộc. Sử tử lăng trì, Vân Mộng Trạch không có pháp ngủ. Hắn tới nhạc quốc nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là giám thị toàn bộ nhạc quốc đối với đại viêm đế quốc hình thái ý thức. Mà cấm tiệt, Đông Ly Truyện, chính là trọng trung chi trọng. Càng chưa nói, Đông Ly Diễm Sử, bắt một cái giết một cái. Quyển sách này ở đâu ra? Vân Mộng Trạch đạo, cọp mẹ công chúa nói, Thiên Phong hiệu sách, len lén lại bán. Vân Mộng Trạch nói, không thể, không có ai như thế điên, không có một thư thương đầu như thế thiết, cần tiền không cần mạng a. Ninh Diễm nói, không tin, người dẫn người đi Thiên Phong hiệu sách thương khố cũng biết. Bên trong rậm rạp thật nhiều bản, Đông Ly Diễm Sử, đây. Vân Mộng Trạch nói, A Diễm, ngươi muốn hại người à? Đây chính là muốn giết toàn bộ gia A. Ninh Diễm công chúa nói, đúng, chính là muốn giết hắn toàn bộ gia. Vân Mộng Trạch nói, có bối cảnh hay không? Ninh Diễm công chúa nói, một cái tiểu thư thương, đem lão bà đưa cho Tô Dung ngủ qua. Vân Mộng Trạch nói, đắc tội ngươi. Ninh Diễm công chúa nói, đắc tội huynh đệ ta, huynh đệ ngươi. Vân Mộng Trạch nói, ngươi chừng nào thì nhiều huynh đệ à? Ngươi không được chỉ một mình ta huynh đệ sao? Ninh Diễm nói, mới vừa nhiều hơn, hắn đem ta trị hết bệnh. Vân Mộng Trạch nói, lợi hại. Ninh Diễm nói, cái này sự tình ngươi có giúp hay không? Vân Mộng Trạch nói, bang, thế nhưng có một cái điều kiện. Ninh Diễm nói, ngươi nói. Vân Mộng Trạch nói, ngươi lấy sau có thể hay không đừng giành với ta nữ nhân. Đoạt chi sau ngươi cũng sẽ không dùng. Hảo hảo làm ngươi quả phụ a, chớ học nhân gia mài tàu phở. Được, Ninh Diễm nói, như ngươi vậy ngủ xuống phía dưới. Luôn luôn một ngày là ích tẫn người vong. Chết ở nơi ấy ta nguyện ý. Vân Mộng Trạch nói, đi đi, vây lại Thiên Phong hiệu sách đi. Ninh Diễm công chúa nói, đi, đi giết người toàn bộ ra. Một canh giờ sau, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch xuất đội theo Thiên Phong hiệu sách trong kho hàng chép ra 300 bản Đông Ly Diễm Sử. Đại viêm đế quốc Lý Phiên Viện chú nhạc quốc ti tức giận. Trời chưa sáng phải đi vương cung cầu kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Quốc quân chỉ nhìn liếc mắt, một cái tiểu thương nhân mà thôi. Mặc kệ bên trong có cái gì gút mắt âm mưu, giết, giết toàn bộ ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.